Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, năm đại thần thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian biến đổi. Triệu Mục bắt được Thiên Cương 36 biến đã ở Long Côn Thủy thế giới bế quan mấy năm. Dựa vào không tiêu hao gấp đôi thời gian tăng tốc độ. Dựa vào thời gian dung hợp đối với bát cửu huyền công và thiên cương 36 biến tiến hành dung hợp. Thành công suy diễn ra thiên cương sát tiên thể thành tựu phương pháp. Bây giờ đã chỉ kém ngưng tụ tiên thể. Ngưng tụ tiên thể cần rất nhiều năng lượng. Dựa vào tiên thiên thủy mạch đồ cướp đoạt tứ hải linh mạch. Ngưng tụ một cái tiên thể dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đề cử đọc 12 viên định hải thần châu, đã mượn trong đó chưa đủ một đạo chân bất hủ ma tố đem tất cả định hải thần châu dung nhập vào Long Côn Thủy thế giới, trực tiếp để cho Long Côn Thủy thế giới bành trướng gấp mấy lần. Cuối cùng liền liền tiên thiên thủy mạch đồ và trong đó chân bất hủ ma tố cũng đều dung nhập vào Long Côn Thủy thế giới, bây giờ tín ngưỡng quy luật tiên thể. Có thời gian ma kính cái này tiềm lực vô hạn tín ngưỡng chí bảo. Long Côn huyết mạch thần thể. Bên trong có tiềm lực vô hạn Long Côn Thủy thế giới. Thiên cương sát tiên thể dĩ nhiên cũng không thể kém nhiều ít. Triệu Mục một chút cũng không chuẩn bị tạm. Triệu Mục quanh thân tế bào chia ra. Chia ra một cái sờ một cái vậy mình. Chia ra thể tiếp tục chia ra. Chia ra thành 108 vóc dáng thể, mỗi một cái tử thể dung nhập vào thiên cương sát 108 đổi một loại trong đó thần thông. Thông qua bất hủ ma làm tiến hành thêm chút, đem mỗi một cái tử thể trong cơ thể thần thông đều không ngừng cường hóa. Cuối cùng đạt tới tiên cảnh ngưng tụ ra Tây Du Ký tiên đạo hệ thống có 102 thần thông đạo. Quả Triệu Mục cầm ra một đạo chân bất hủ ma tố, dung hợp 108 vóc dáng thể và 108 cái tiên cảnh thần thông đạo quả. Dung hợp ngay tức thì kết thúc, thiên cương sát tiên thể sanh thành, siêu duy thần thể cái thứ ba tạo thành bộ phận hoàn thành. Triệu Mục ngay tức thì cảm thấy mình đã có thể ngắn ngủi dung hợp ba đại thần thể. Dựa theo hắn suy diễn, tín ngưỡng quy luật thần thể chủ yếu gửi nhờ thần hồn. Long Côn huyết mạch thần thể dùng để chiếm đoạt vạn vật bổ toàn tự thân. Thiên cương sát tiên thể chính là biến hóa vô cùng thần thông vô số. Cuối cùng gen thần thể chính là phối hợp Long Côn chiếm đoạt ở gen phương diện biến hóa vô cùng. Cuối cùng cơ giới thần thể tương đương với toàn bộ siêu duy thần thể quần áo bộ phận. Năm đại thần thể hoàn mỹ dung hợp, liền sẽ tạo thành vượt qua hết thảy tiên thể thần thể siêu duy thần thể. Bây giờ đã tập hợp ba cái, đã đủ để tổ hợp thành không trọn vẹn siêu duy thần thể. Mặc dù không cách nào lâu dài duy trì, dung hợp sau vậy không có biện pháp phát huy ra dự trù trong siêu duy thần thể lực lượng chân chính. Nhưng là đã có thể có một ít không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tranh thủ cho kịp thời cơ, Triệu Mục bắt đầu ngưng tụ loại thứ tư cơ giới thần thể. Phân ra âm ảnh phân thân, mượn thời gian tọa độ trở lại thực tế, vượt qua siêu duy tiến hóa trò chơi trực tiếp trở lại thực tế tiêu hao thời gian niệm lực rất nhiều. Rất đau lòng, nhưng là bất quá chốc lát âm ảnh phân thân đã mang về đã ở trên thực tế chiếm đoạt cơ giới thần. Hoàng tiến hóa kết thúc cơ giới bạo quân, bây giờ cơ giới bạo quân cũng không là cơ giới thần hoàng cũng không phải cơ giới đế vương, mà là xen vào hai người bây giờ. Kiểm tra cẩn thận một chút Triệu Mục một lần nữa chia ra thân thể chế tạo ra một cái chia ra thể. Triệu Mục lần nữa dùng chân bất hủ ma tố thi triển thời gian dung hợp. Dung hợp chia ra thể và cơ giới bạo quân, dung hợp đồng thời. Cũng ở đây cường hóa lột xác cơ giới bạo quân trong cơ thể thiếu sót. Lần này dung hợp phá lệ chậm chạp. Mấy ngày sau Triệu Mục xuất hiện trước mặt một cái và hắn giống nhau như đúc người. nhưng mà chỉ là động niệm gian người này biến thành vô số siêu phàm nanometer tế bào. Tự do tổ hợp thành các loại chiến tranh cơ giới và siêu phàm cơ giáp. Cuối cùng nơi có biến hóa ổn định lại. Biến hóa là hoàn toàn trạng thái cơ giới thần hoàng. Không tính là những thứ khác, ba đại thần thể. Chỉ là điều khiển cơ giới thần thể biến hóa cơ giới thần hoàng là có thể phát huy ra thần thoại cấp. Bậc 2 năng lực chiến đấu. Cái này rất bình thường. Cơ giới thần hoàng có hư số duy độ thế giới loại thủ đoạn này. Trực tiếp nhân tạo một cái giả tưởng thế giới. Sau đó giả tưởng bao trùm thực tế. Rồi sau đó trong thế giới giả tưởng hết thảy chân thực hóa. Cuối cùng tự do sửa đổi hư số duy độ trên thế giới quy luật. Có thể nói hư số duy độ thế giới thì tương đương với địa tiên động thiên phúc địa và thần linh thần. Quốc, cái này một cái hư số duy độ thế giới. Càng và giống vậy hư số duy độ thế giới không cùng. Bởi vì mộng giới và âm ảnh vị diện. Tùy địa vị cũng có thể chiết cây đi vào để cho với nhau lực lượng tiến hành dung hợp. Năm đại thần thể đã hoàn thành 4 loại. Triệu Mục bắt đầu chuẩn bị cuối cùng một loại. Đối với mình bản thể tiến hành gen siêu duy sửa đổi. Gen siêu duy sửa đổi. Trước trọng sinh kiếp trước chỉ suy diễn đến bán thần giai đoạn. Nhưng mà đi qua hắn suy diễn. Cũng đã suy diễn đến thần thoại giai đoạn. Cả người tất cả tế bào và gen toàn bộ lột xác. Từ bản chất sinh mạng lên trực tiếp siêu thoát người phàm thành là cao duy sinh mạng. Hắn đã không cần máu thịt ma hộp, mà là quy luật thần tính trực tiếp điều chỉnh sửa đổi tự thân gen. Bước này đặc biệt khó khăn. Thân thể con người gen giống như hàng hà sa số. Thân thể con người tế bào cũng là giống như hàng hà sa số. Toàn bộ đều muốn sửa đổi. Hơn nữa còn là không liên quan đến quy luật đơn thuần thân thể sửa đổi. Đây cũng là siêu duy thần thể bộ phận cốt lõi nhất. Triệu Mục trực tiếp cầm ra 100 tỷ thời gian niệm lực. Dung hợp tương ứng đơn vị âm ảnh nguyên chất và bất hủ dị linh lực tổ hợp thành cấp 2 bất hủ ma làm. Sau đó dựa vào cấp 2 bất hủ ma làm. Hoàn toàn thấm vào sửa đổi tất cả tế bào và gen. Đảo mắt mấy năm sau, rất dài sửa đổi hoàn toàn kết thúc. Thân thể ngủ say Triệu Mục mở mắt ra, nhất thời từ trong cơ thể cảm thấy vô cùng lực lượng. Không có bất kỳ quy luật, chỉ là dựa vào thuần túy thân thể lực lượng là có thể sánh bằng thần thoại các loại thân thể. Nếu như sâu tầng cảm giác, hắn đã là sơn trại bất hủ ma làm tạo thành sinh mạng thể. Hắn gen hắn tế bào. Toàn bộ đều dung hợp sơn trại bất hủ ma làm. Hắn hiện tại tất cả tế bào và gen đều là vạn năng gen. Chỉ cần cho hắn một cái thần thoại sinh mạng gen đoạn phim. Hắn là có thể trực tiếp sao chép mô phỏng để cho mình biến thành cái này thần thoại sinh vật. Đơn thuần từ gen phương diện hoàn toàn và biến hóa thần thoại sinh vật giống nhau như đúc. Thậm chí nếu như nguyện ý, còn có thể ưu hóa tự thân phòng chế huyết mạch thần thoại sinh mạng gen. Nếu như hắn nguyện ý, bây giờ là có thể dung hợp năm đại thần thể, sau đó thân thể phụng dưỡng cha mẹ linh hồn, cuối cùng để cho quy luật thần tính vậy đi theo hoàn thành lột xác. Để cho hắn trực tiếp thành là thần thoại cấp bậc siêu duy người tiến hóa. Từ đây hoàn toàn không phải người phàm thành là chân chính thần thoại. Nhưng là Triệu Mục còn không dự định đột phá, bởi vì năm đại thần thể dung hợp thành siêu duy thần thể còn có cơ hội tiến hơn một bước. Ví dụ như ở quá trình dung hợp, vận dụng càng hơn chân bất hủ ma tố, hắn bây giờ đã không có chân bất hủ ma tố, xem ra cướp lấy hắc ám trong Tây Du Ký Sơn trại tiên thiên linh bảo thế phải làm. Chỉ là không biết. Hắn bế quan mấy năm này Đường Tam giấu một nhóm đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đã đi rồi bao xa. Triệu Mục thu hồi 4 đại thần thể phong ở trong người. Rời đi Long Côn Thủy thế giới trở lại thực tế. Động Vân Sạn trong Chư Cương Tấn đã không có ở đây. Hiển nhiên đã cùng Đường Tam giấu rời đi thành là Chư Bát Giới. Kích hoạt hư không mát. Triệu Mục nhìn về phía Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, rất nhanh đã tìm được đường tam giấu một nhóm. Xem bọn họ vị trí lại qua mấy tháng là có thể đến núi Bình Đính. Chỗ này chính là hắn lựa chọn cướp lấy tiên thiên linh bảo địa phương. Thái thượng lão quân đồng tử kim giác ngân giác sẽ mang hồ lô vàng màu đỏ tím, dương chi ngọc tịnh bình, thất tinh kiếm, quạt ba tiêu và hoàng kim thừng, ước chừng 5 kiện tiên thiên linh bảo. Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường lại cũng không có yêu quái so kim giác ngân giác phong phú hơn có. Từ nơi này chút hắc ám Tây Du Ký thế giới đại lão trong tay cướp lấy bảo bối. Hắn tối đa chỉ có một lần ra tay cơ hội. Lần đầu tiên ra tay, chút nào không phòng bị dễ dàng nhất thuận lợi. Những bảo vật này nếu như bị đoạt đi, còn lại những cái kia Tây Thiên Thỉnh Kinh kiếp nạn sau lưng tiên Phật, chưa chắc còn sẽ để cho bọn họ đồng tử và thú cưỡi tiếp tục mang trọng bảo hạ giới. Nếu chỉ có một lần ra tay cơ hội đương nhiên là gánh nhận hàng nhiều tới. Còn như chọc giận Thái Thượng Lão Quân làm thế nào? Hắn có bản lãnh liền tìm được mình tốt lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.